Thượng tướng tà ác, hôn nhẹ nhàng thôi. Chương 138, lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất giả chẳng ngẫm nghĩ cái gì nữa. Thân thể chợt kéo ra khoảng cách với người đàn ông, không biết là bởi vì người đàn ông kia nới lỏng tay, hay là do tên còn lại chen chúc vào nắm lấy tay cô kéo ra nôi. Tóm lại, qua lúc tim cô đập mạnh và loạn nhịp, cả người liền tiến vào trong lồng ngực của một người đàn ông khác. Mà người đàn ông vốn đang nhảy múa cùng cô kia, trong ngực cũng có một cô gái khác. Đây có thể gọi là trao đổi bạn nhảy. Thất giả không biết được, nhưng người trước mắt này cô cũng không thích. Anh ta không phải ai, mà là người mới vừa rồi tiến vào bên trong phòng, sau đó trở thành một người trong tiêu điểm đó được mọi người chú ý, công tước Mã Tu Tác. Tiểu thư Nam Hy, mấy ngày không gặp, cô đẹp hơn, càng phát ra xinh đẹp động lòng người rồi. Mã Tu vịn vào vòng eo nhỏ nhắn của thất giả, thời khắc nhảy múa cùng cô, khóe miệng từ từ cong lên, vẻ mặt tươi cười. Tôi không ngờ, Thượng tướng A Nhị Bá đặc lại nguyện ý đem cô cho tôi mượn dùng một chút. Cậu ta, quả nhiên vẫn luôn phóng khoáng. Lời này, sao nghe vào thấy kỳ cục như vậy? Chân mày thất giả nhíu chặt, khóe miệng thoáng hiện nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong lòng công tước Tát, phụ nữ chỉ lấy ra dùng thôi sao? Mới vừa rồi, những thứ kia, ngay trước mặt công chúa Mạn Ni Ti, sao ngài không dám nói trực tiếp chứ? Hình như là không nghĩ đến cô sẽ tức giận, nụ cười bên khóe môi của Mã Tu có chút cứng ngắc. Nhưng rất nhanh, cả người anh ta liền trấn tĩnh lại, nói. Tiểu thư Nam Hy thật thích nói đùa, lời như thế, sao tôi có thể nói với công chúa Điện Hạ chứ? Cho nên nói, ý của anh ta là, ám chỉ cô không có cách nào so sánh với Mạn Ni Ti. Thật đúng là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, diện mạo người đàn ông cao cao tại thượng, giờ phút này tôn lên người phụ nữ đang khẽ tựa vào trong ngực gia mẫu, thật sự là. CM trời đất tạo nên, từ bảy cửa liền. Không biết vì sao, rõ ràng gia mẫu chỉ cùng Mạn Ni Ti nhảy múa, mà không giống như trao đổi gì, thất giả nhìn, cũng cảm thấy tương đối chói mắt. Hơn nữa trước đó gia mẫu cũng không nói với cô bất kỳ cái gì liền đem cô nhượng cho người đàn ông này, điều này làm cho trong lòng cô có chút không thoải mái. Nhìn ra được Mạn Ni Ti không phải là người tùy tiện, lúc cô ấy khiêu vũ cùng gia mẫu, ánh mắt không lúc nào là không liếc về hướng bên cạnh một cái. Chỉ là... tại sao gia mẫu cùng Mã Tu muốn trao đổi bạn nhảy chứ? Hay là dưới tình huống cô vội vàng không kịp chuẩn bị? Một giây trước anh mới nói, muốn áp dụng kế hoạch. Tiểu thư Nam Hy, hơi thở của đàn ông đột nhiên đến gần, khuôn mặt tuấn nhã của anh ta, cũng thiếu chút nữa liền muốn dán lên mặt thất giả. Thất giả lấy làm kinh hãi, dừng chân, không biết là cố ý hay vô ý, nâng chân mình dùng sức dẫm lên chân của Mã Tu. Mã Tu cau mày. Môi mỏng vốn muốn dán lên trán cô gái lại hơi rời đi một chút. Khóe miệng anh ta mỉm cười, cười như không cười nhìn chằm chằm thất giả, nói. Tiểu thư Nam Hy thật là lợi hại vẫn còn ở phía sau, không biết công tước Tát có còn nguyện ý theo xuống không? Tính khí thất giả vốn cương liệt, biết rõ vừa rồi Mã Tu như vậy là nghĩ muốn đùa giỡn mình, đương nhiên là có thủ oán phải phát tín hiệu rồi. Vì vậy, lúc này khiêu khích anh ta cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng không ngờ, Mã Tu giận quá hoa cười, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm cô nói. Giọng điệu của thanh âm kia, nghe qua bộ dạng hình như rất muốn làm thí nghiệm một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môi mỏng của thất giả nhẹ nhàng biểu một cái, trong mắt đột nhiên phát sáng. Thân thể cô, chính là dán lên lồng ngực người đàn ông, sau đó nâng một chân, trực tiếp dẫm lên chân tát Mã Tu. Người đàn ông này nhướng mày, dừng chân, cái chân còn lại của thất giả, cũng dẫm lên một chân khác của anh ta. Thật ra thì tôi thật sự không biết khiêu vũ, tôi muốn công tước Tát hiểu rõ thì mang tôi cùng nhảy một khúc, được chứ? Khóe miệng thất giả cười xấu xa, đôi tay trên vòng của anh ta, có ý nghĩ xấu là muốn dùng giày cao gót dẫm lên chân đối phương. Mặc dù thân hình thất giả thật sự thon gầy, nhưng cô có chiều cao nhất định. Quan trọng nhất là... giờ phút này, cô đi giày cao gót, dùng mũi giày ghim người, thật là đau. Cô thừa nhận, như vậy đối với Mã Tu mà nói, thật ra có chút dùng sức. Dù sao, cô không chỉ dẫm xuống chân anh ta, mà còn muốn làm cho anh ta khó chịu. Quan trọng nhất là, giờ phút này cô dán lên thân thể anh ta, có một hơi thở dù. Hoặc, làm chân mày anh ta, không nhịn được mà nhẹ trao lại. cử chỉ của bọn họ quá mức bắt mắt, nhìn vào trong mắt người khác, đương nhiên là thất giả cố ý đi câu. Dẫn mã tu rồi, rất nhiều người cũng tạm dừng bước chân lại, nhao nhao nhìn sang hướng thất giả cùng mã tu. Bọn họ đều chỉ trò trò, nói ra những lời, đương nhiên không dễ nghe chút nào. Ông trời, bọn họ đang làm gì vậy? Tại sao công tước Tát có thể để ột nữ đầy tớ bán đấu giá dẫm lên như vậy? Khẳng định công chúa muốn điên rồi. Quả nhiên, người đàn bà kia không hổ là nữ đầy tớ, loại chuyện như vậy cũng làm ra được. Mặc dù cô ta là người phụ nữ của thượng tướng A Nhị Bá Đặc, nhưng cũng không cần thiết lấy lòng công tước Tát lớn như thế chứ. Phải biết, công tước Tát là chồng chưa cưới của công chúa Mạn Ni Ti. Đúng, chính là muốn lưng quần. Những lời như thế nhiều không kể xiết, nhưng thất giả lại hoàn toàn không để trong lòng. Chỉ cần Tát Mã Tu không có nói không, cô liền không có ý định kết thúc trò khôi hài buồn cười này. Chỉ là, càng phát ra thì người đàn ông kia càng đến gần, cô giống như càng cảm giác được hơi thở quen thuộc quanh quẩn bên cánh mũi. Đầu lông mày cô nhẹ nhàng nhăn nhăn, muốn bắt loại cảm giác đó lại, cả thân thể, cũng càng hướng lại gần phía Mã Tu. Càng đến gần, thậm chí còn không nhịn được, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong cổ anh ta hít hà. Động tác đó của cô, người bên ngoài nhìn vào, thật không thể nghi ngờ, nó đã trở thành biểu hiện câu. Dẫn Mã Tu, không chỉ có người bình thường, mà hình như Gia Mẫu, Mạn Ni Ti, Tư Á, Dung Thiên Đại, Nam Nhã Toa, Tát Khắc Tốn, Nam Tuyệt Hiêu vốn không có hứng thú với việc đó, nhưng những người kia lại nhao nhao chăm chú nhìn màn trình diễn của bọn họ. Những ánh mắt kia, có hứng thú, tẻ nhạt, đạm bạc, lo lắng, tức giận. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, giờ phút này thất giả cùng Mã Tu, trở thành cái oai người chỉ trích. Ngược lại Mã Tu tác phong nhanh nhẹn, cũng không vì cử chỉ thất giả như vậy mà buông cô ra. Thậm chí, cánh tay dài của anh ta còn theo hôm cô, nhẹ nhàng vòng, tránh cho thất giả không cẩn thận mà không đứng vững thân thể, sẽ té ngã khỏi chân anh ta. Thất giả cũng không có chú ý tâm tư của anh ta, nghi ngờ trong lòng càng rõ nét, cô nâng cằm, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông, nói. Công tước Tát, nếu chúng ta không đoán sai, thì chúng ta không chỉ gặp mặt qua một, hai lần, đúng không? Sao? Mã Tu cười cười, nói. Tiểu thư Nam Hy muốn nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trong cửa hàng bán trang phục, không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Hàm răng thất giả nghiến, vang lên, kèn kẹt, còn người cô từ từ híp, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông nói. Trước đó, chúng ta cũng đã gặp mặt qua rồi, lời này của tiểu thư Nam Hy, nói như thể chúng ta rất thân quen nhỉ. Mã Tu cười cười, khuôn mặt nhu hòa, giống như đang nhìn người tình. Thất giả lại chỉ cảm thấy gai mắt, tay nhỏ bé của cô vịn lên vai áo của Mã Tu, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Kéo ra chút khoảng cách với anh ta. Cô cắn răng, hô hấp có chút khó khăn, lắc đầu, mới nói. Công tước Tát thực biết giả vờ giả vịt, trên thế giới này, những người như anh đứng thứ hai, chỉ sợ không ai dám đứng thứ nhất. Bởi vì trong lúc bọn họ dựa vào thân mật bây giờ đột nhiên xa cách, những người xung quanh đều lui về sau hai bước, càng phát muốn xem náo nhiệt. Nhưng thất giả không cho bọn họ cơ hội này, môi mỏng thoáng nhếch lên, xoay người. Tầm mắt hướng xuống bước chân đang dừng lại, nhàn nhạt liếc qua người đàn ông. Còn mắt người kia sắc u ám, giao với mắt cô, không nói gì. Thất giả đột nhiên cảm thấy trái tim trầm xuống, cả thân thể cũng cứng đờ. Cô nghĩ, có lẽ khi đó Gia Mập cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Sau này, anh cũng biết, nhưng mà, anh không vì cô, làm một ít gì. Đúng vậy, cô mong đợi cái gì chứ? Anh... Làm sao có thể vì cô mà làm một ít chuyện? Bọn họ, thì ra cũng chỉ là hai người lợi dụng nhau mà thôi. Mặc dù không hiểu được sự tồn tại của mình đối với Gia Mậu mà nói được coi là cái gì, nhưng hôm nay khi mang cô đến bữa tiệc này, lúc Nam Tuyệt Hiêu kinh sợ thoáng nhìn bóng dáng chủ nhân trước mặt trình diễn một màn tương thân tương ái với cô rồi đẩy cô cho Mã Tu, chỉ sợ. Đều là mưu kế của anh, cô đối với anh là có giá trị lợi dụng, bởi vì cô tồn tại. Vốn là, làm cho người ta có hứng thú, chỉ là, lợi dụng cô như vậy, chẳng lẽ trong lòng anh, cũng không có một chút xíu không dễ chịu nào sao? Anh có thể không để ý mình bị thương cứu cô từ trên lưng ngựa, có thể vì để cho cô phục tùng mà giày vò cô đến chết đi sống lại, có thể không để cô sợ độ à cố ý khiêu khích cô, có thể vì cô mà không giết Chu, thậm chí còn giao cô ấy cho tờ chức. Anh làm mấy chuyện này, chẳng lẽ cũng không nghĩ tới, tồn tại của cô cũng không có liên quan đến lợi ích của anh. Đại khái, không có chứ. Nghĩ tới đây, cô mím môi, nhẹ cười một tiếng. Bước chân của Gia Mậu, từ từ xoài bước đến gần. Ánh mắt của anh, giống như nước, thanh tịnh và đẹp đẽ, sâu tối u ám, không thấy đáy, nhưng mà lại như vòng xoáy, cuốn người ta vào. Sẽ không ra được, chỉ là Gia Mậu, Dương, A Nhị Bá Đặc. Anh có nghĩ tới, thật ra thì có lúc ngoài mặt nói rất chán ghét anh, thật ra trong lòng thì cũng hận không thể giết chết anh, muốn người ta rủ lòng thương xót sao? Đoán chừng, không thể nào. Công tước Tát, xem ra anh và bạn gái tôi cũng không thích hợp để khiêu vũ. Khi bước chân của Gia Mậu dừng trước mặt bọn họ, thanh âm của anh rất lạnh nhạt, hòa nhã lễ độ. Xin lỗi, công chúa muốn mời anh tự chăm sóc. Không sao, Mã Tu đưa bàn tay hướng đến trước mặt Mạn Ni Ti đang theo sát Gia Mậu, gương mặt đứng đắn. Mạn Ni Ti đem tay thon hướng vào trong lòng bàn tay của anh ta, mặc cho của anh ta cầm. Gia Mậu cũng muốn đưa tay nắm lấy tay thon của Thất Giả, nhưng người sau lại chợt lắc đầu, đồng thời lui nửa bước về phía sau. Sống lưng, dính sát vào lồng ngực của người khác. Cách chương.